Bạo Chúa, chương 268, khắc chế oán hồn. Góc truyện audio.com. Trong lúc con oán hồn còn đang tối tăm mặt mũi vì bị bụi bám vào, Gatchix lại một lần nữa mượn những băng ghế gỗ để bật lên. Hắn túm lấy cổ chân của nó, kéo giật xuống khỏi không trung, đồng thời quát lớn, cô còn định ngẩn người ra đến bao giờ nữa. Cả Gatchix lẫn oán hồn ngã lăn xuống đất, xô vỡ mất mấy băng ghế gỗ liền. Thấy vậy, Tara bèn vội vàng vác búa xông tới, nện một cú trời giáng lên con oán hồn còn đang nằm dưới mặt đất. Nó thu hai tay lại, đón đỡ chiếc búa tạ. Huỳnh, Gatchix bị đợt sóng xung kích bắn ngược đi, đâm thẳng vào bức tường phía đằng sau lưng. Ấy thế mà chẳng có một cây nến, hay thậm chí là chân nến nào bị xô đổ cả. Giống như lúc này chúng đã được gắn keo dính chặt lên trên nóc tủ vậy. Con Goblin ọc ra một ngụm máu. Thật may là dư chấn chỉ khiến hắn bị bế tắc lưu thông máu một chút thôi, chứ không tới nỗi nội thương. Chỉ có điều việc con oán hồn dùng tay không để đón đỡ một búa sử thi mới là thứ khiến hắn trố mắt. Hoặc có chất liệu của sử thi, vì Gatchix không cảm nhận được sóng năng lượng toát ra từ chiếc búa đó. Hắn đã từng tiếp xúc với một vật phẩm cấp sử thi rồi. Đó là đôi giày gắn dao của Amelie. Những vật phẩm đó khi kích hoạt sẽ bùng phát ra một luồng năng lượng rất dữ dội. Và như vậy thì mới xứng với phẩm cấp sử thi chứ. Còn chiếc búa này của Tara có lẽ nó còn đang trong trạng thái ngủ say. Giống như thể một người được ban cho cây súng, nhưng lại chỉ biết dùng khẩu súng đó để vụt như gậy bóng chày vậy. Song cần nhớ rằng cường độ thân thể của Tara khỏe như một đấu sĩ cấp trung hàng thật giá thật đó. Một đấu sĩ cấp trung, vung một vũ khí hạng nặng, vậy mà con oán hồn đó chỉ dùng tay không cũng có thể ngăn cản. Nghe thôi đã thấy lạnh hết cả sống lưng rồi đúng không? Dựa vào sóng xung kích tỏa ra từ vị trí tiếp xúc, Gatchix có thể khẳng định, cả hai vừa đọ sức hoàn toàn tự nhiên, chứ không hề có thủ thuật hay tiểu xảo gì ở đây cả. Chỉ thấy một bóng người bị bắn vọt ra khỏi đống bụi mù, đập văng lên trên tường, trước khi rơi xuống đất đánh dầm một cái. Gatchix nhìn Tara đang lồm cồm bò dậy, rồi lại nhìn về phía trung tâm bụi mù. Ở đó, con oán hồn đã đứng dậy, trên người vẫn chỉ mặc một bộ váy bẩn thỉu đơn bạc. Đất dưới chân nó đã bị vỡ vụn, lõm xuống một đoạn, để thấy cú đánh đó của Tara lực tới mức nào. Và chính vì cô nàng đánh lực đến như thế, nên Gatchix mới thấy không ổn, bởi con oán hồn này vẫn cứ phây phây ra sau một đòn vừa rồi. Không chỉ vậy, Gatchix để ý thấy bụi bắt đầu bay dần ra khỏi người nó. Bất kể là do tương tác vật lý với Tara, hay do tự nội bộ bản thân nó đào thải, đến một ngưỡng nhất định, con oán hồn này sẽ tìm về được khả năng nhảy giữa các chiều. Và lúc đó Gatchix chỉ còn nước bó tay chịu chết. Để hiểu về chiến thuật của Gatchix, thì trước tiên chúng ta cần đi tìm hiểu về khả năng nhảy giữa các chiều của oán hồn cái đã. Lần trước chúng ta đã biết rằng oán hồn có thể di chuyển liên tục qua các chiều không gian song song, khiến cho phương thức tấn công cũng như phòng ngự của nó trở nên vô cùng khó đoán đúng không? Cứ tưởng tượng, ở một chiều không gian song song, con oán hồn này đứng đúng ở vị trí chúng ta đang đứng, rồi dịch chuyển trở về chiều không gian gốc, nó sẽ choán chỗ vật thể đang tồn tại ở tọa độ ấy. Và đó chính là chúng ta chứ ai nữa. Điều này lý giải tại sao oán hồn có thể xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Và ngay cả ở bên trong cơ thể chúng ta. Không chỉ vậy, nhờ vào khả năng nhảy chiều này, mà nó cũng có thể né đi rất nhiều những chiêu tấn công nguy hiểm. Một quả cầu hủy diệt ư? Nhảy sang chiều khác là xong ấy mà. Nói như vậy không phải để bảo oán hồn là một tồn tại bất khả chiến thắng trong cõi phàm. Ngoài những phương pháp truyền thống như theo đuổi nó vào chiều khác, lừa nó tới gần rồi phản công, hay khóa chiều, thì cũng có một số phương pháp được người đời sau khám phá ra. Cụ thể, nếu như chúng ta có thể tung ra một đòn vô cùng mạnh mẽ, tựa cấm chú của các pháp sư chẳng hạn, thì oán hồn sẽ không thể tránh né được. Đó là bởi những đòn đánh đó sẽ làm tọa độ không gian bị rối loạn. Hay dùng từ nghĩa đơn giản một chút là chấn động không gian. Lúc này, nếu như oán hồn dám nhảy lung tung giữa các chiều, thì khả năng cao là nó sẽ rơi tọt luôn vào vùng không gian loạn lưu. Và chết ngay tức khắc. Tất nhiên cấm chú, tức là chiêu thức bị cấm, thì chẳng ai đem ra để nện lên đầu một oán hồn cả. Kể cả Gatrix có can đảm để lãng phí một cấm chú, thì hắn cũng không có đủ sức và tài nguyên để làm điều đó. Đương nhiên, nếu như Gatrix thật sự cần liều mạng sử dụng một chiêu đồng quy vu tận với oán hồn thì hắn vẫn có. Chắc chắn là có, bên cạnh đó, việc nhảy chiều cũng có những yêu cầu rất khắc nghiệt, đó là người nhảy phải mang càng ít vật chất càng tốt. Bởi việc di chuyển qua các chiều mà mang theo vật chất sẽ làm cho tổng vật chất của một chiều không gian bị suy giảm. Hành động này chắc chắn sẽ bị các sinh vật tầng 9 nhòm ngó. Tuy nhiên đó không phải là lý do chính khiến những kẻ nhảy chiều ngại mang theo vật chất. Mà bởi nặng, đúng vậy, việc di chuyển giữa các chiều không gian vốn đã tốn năng lượng. Và việc đưa một vật chất ra khỏi chiều vốn có của nó, để rồi tiến sang chiều khác, lượng năng lượng cần thiết phải trả sẽ vô cùng khủng khiếp. Và đó chính là lý do tại sao Gatrix lại ném một đống bụi ma pháp lên người oán hồn như thế. Khi nghiên cứu về thành phần của loại bụi này, Gatrix thiếu đi những công cụ cần thiết để xác minh tính chất của nó. Song ma pháp tỏa ra từ những hạt bụi thì chẳng lẫn vào đâu được. Vật chất thông thường đã đủ khiến xuyên việt giả tái mặt. Huống chi là vật chất mang theo năng lượng cao như vật chất phép thuật. Chính vì thế, nếu như coi không gian là một bể nước, thì con oán hồn này đang bị buộc tạ cực nặng lên người, khiến nó không có cách nào di chuyển được. Gatrix đã chọn một thời điểm rất khéo, là khi nó chuẩn bị hoàn thành nghi thức hồi sinh, lúc này bản thể của nó sẽ buộc phải xuất hiện ở không gian này. Và dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì Gatrix vẫn dư sức tính toán chính xác để ném bụi vào mặt nó dẫu vậy. Bản thân oán hồn vẫn có thể từ từ đào thải những loại bụi ma pháp này ra. Và ngay cả trong quá trình chiến đấu thì Tara cũng sẽ vô tình đánh bay chỗ bụi đó. Làm vậy sẽ tạo điều kiện cho con oán hồn được giải thoát khỏi tình trạng buộc tạ này nhanh hơn. Và tạo nên nguy hiểm cho Gatrix. Tất nhiên sau lần chiến đấu này, Gatrix đoán rằng con oán hồn khi cảm thấy có thể nhảy chiều sẽ lập tức bỏ trốn. Chứ chẳng ngu dại gì khô máu với hai người bọn hắn lúc này. Dù sao nó cũng đang ở thế bất bại, vậy thì chẳng có nghĩa lý gì phải liều mạng đúng không? Và Gatrix là một kẻ tham lam hơn thế, hắn muốn tiêu diệt được con oán hồn này ngay tại đây. Hoặc không thì cũng phải loại nó ra khỏi bàn cờ, chứ không đêm dài lắm mộng thì phiền lắm. Gatrix không dám đảm bảo bóng ma sợ hãi sẽ lại một lần nữa giúp hắn tiêu diệt oán hồn. Nhất là khi nó đã biết bản thân không thể chiến thắng bọn họ. Nhưng oán hồn thì có. Nói chung Gatrix đã tính toán rất đầy đủ và chặt chẽ. Song người tính không bằng trời tính. Gatrix không thể ngờ được con oán hồn đó lại mạnh mẽ đến như vậy. Kỹ xảo của nó đúng là rất vụng về. Có điều nó có sức mạnh và tốc độ bù lại. Thế nên lúc này nó và Tara đang đánh hoàn toàn ngang tay. Thời gian thì không ủng hộ bọn họ, nên Gatrix buộc phải tìm ra một phương pháp chấm dứt oán hồn. Trước khi nó thoát khỏi đống bụi ma thuật đó, hắn tì tay lên một băng ghế gỗ, tay còn lại vuốt vuốt ngực cho qua cơn khó thở. Đột nhiên hắn nhận ra một chuyện, ngay lập tức, Gatrix len lén nâng một băng ghế lên, cố gắng không lôi kéo sự chú ý của oán hồn. Nếu như những băng ghế này làm từ gỗ cách ly pháp thuật, vậy thì tương tác của nó với ngọn lửa xanh đang chắn cổng sẽ như thế nào? Câu trả lời là, ngọn lửa liếm ngọt một đoạn gỗ, như thể liếm một miếng bơ vậy. Gatrix buộc lòng phải ôm theo băng ghế rút lui, tránh gây thêm tổn thất lên những băng ghế này. Hắn lại ngoái ra đằng sau, nhìn chòng chọc vào hình ảnh của con oán hồn đang tả xung hữu đột kia trời đất. Nó khỏe quá Gatrix ơi, mình tôi không thể đánh lại được nó. Tara rên rỉ, trong lúc đang hứng chịu một trận mưa đòn từ đối thủ. Cô có một cơ thể bất tử, nhưng lại thiếu đi sát thương để đánh bại oán hồn, thành ra trận chiến giờ trở thành một màn đọ sức vô nghĩa. Kết cục nếu như không có khúc chết gì thì sẽ là oán hồn được giải phóng. Còn Tara thì bị giết một lúc, lại hồi sinh. Về phần Gatrix, hắn vừa cầm một băng ghế gỗ và đập thật lực lên lưng của hồn ma. Chỉ thấy con oán hồn này chu lên thảm thiết, lăn lộn quằn quại như thể vô cùng đau đớn vậy. Thấy thế, Gatrix bèn đưa băng ghế cho Tara, cứ tiếp tục nện nó. Trong lúc tôi làm cái này phát, Tara nhìn Gatrix nhảy bổ về phía hàng ghế còn lại, con dao trong tay vung lên thoăn thoắt, dù không hiểu Gatrix đang muốn làm gì. Song nếu như hành động đó cho kết quả tốt, thì Tara sẽ làm. Cô nàng bèn buông cây búa tạ sang một bên, đạp một chân lên người con oán hồn, rồi dùng cái phản gỗ, cứ thế mà vụt xuống. Cách chương.